thế nhưng lại thua trước người Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong, 20 bộ vũ khí huyền cấp, tính toán ra còn lời lãi 10 bộ vũ khí huyền cấp. Lục Thiên Du cũng không có đau lòng. Lúc này, trong tất cả các sơn môn lớn như Thiên Vân Đạo, Tinh Ngục Các, Thánh Linh Cốc, Thánh Linh Giáo đều có đầu hắc mã, thực lực đều không kém, mà Đoan Mộc Hồng Chí cùng với Niếp Phong vô cùng chật vật tiến vào top 40, không thể tiến vào được top đầu. Thế nhưng bản thân của Lục Thiêu Du cũng rõ, hai người này đều đang ẩn giấu thực lực, sợ rằng đang chuẩn bị vì top 3 ngày mai. Đoan Mộc Hồng Chí không biết từ nơi nào, thậm chí còn học được một bộ công pháp che giấu tu vi, khiến cho không ít cường giả không thể phán đoán ra được thực lực của hắn. Chỉ có mấy cường giả có chút nghi hoặc mà thôi. Mà Vân Khiếu Thiên lại là người thắng nhiều nhất trong ngày đầu tiên này. Ô Trần Vũ thua nặng nhất, Đạm Đài Tuyết Vi cũng thắng lợi được một chút. Lữ Chính Cường cũng vậy, Linh Thiên Môn cùng Vân Sương Tông tuy rằng không có đệ tử tham gia. Thế nhưng Vân Khiếu Thiên cùng Lữ Chính Cường đều có hứng thú nhìn thực lực đệ tử trẻ tuổi trong những sơn môn khác. Ngày thi đấu đầu tiên chấm dứt, bên trong Phi Linh Môn, đám người Hoàng Tĩnh Ngọc, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Đình Hạo, Niếp Phong, Đoan Mộc Hồng Chí cùng với một vũ sư lục trọng của Phi Linh Môn tiến vào top 40. Thành tích bậc này khiến cho tất cả các sơn môn lớn phải lau mắt mà nhìn. Thiên Đường Lâu cùng Tiêu Giao Bang chỉ có hai đệ tử tiến vào bên trong. Thanh Linh Cốc thì nhiều hơn một chút. Ngày thi đấu đầu tiên chấm dứt, không ít đệ tử tạo thành được thanh danh của mình. Cửa hàng đặt cược lúc này càng thêm nhộn nhịp. Đêm đến, những đệ tử trong top 40 cũng không thoải mái. Ai bị thương thì chữa thương, người cần điều tức thì điều tức, bởi vì thi đấu ngày mai vô cùng quan trọng. Ai muốn tiến vào top 3 để dừng giành tiền hạng. Hôm sau, thi đấu lần nữa bắt đầu, quảng trường càng thêm náo nhiệt. Năm người vây chung quanh tăng lên, tiếng xôn xao vang vọng, náo nhiệt vô cùng. Trong ngày thi đấu này, Vân Kiêu Thiên lại giật dây mọi người đặt cược. Người hôm qua bị thua đã sớm muốn báo thù, bắt đầu nhao nhao đặt cược. Từng trận thi đấu đều có người đặt cược. Khi chỉ còn có 10 người trong quảng trường, trong 10 người này, Niếp Phong và Đoan Mộc Hồng Chí lại gian nan tiến vào bên trong, xếp ở kế cuối. Hoàng Tĩnh Ngọc cũng ở bên trong. Trịnh Thanh Kiệt thì có chút thương thế, cho nên cùng với Dương Linh Hạo dừng chân ở top 15 và vô cùng nuối tiếc. Trong lúc thi đấu cũng khiến cho tất cả đệ tử Phi Đình Môn biết được thực lực của các sơn môn lớn tham dự lần này. Tất cả các sơn môn lớn đều có cường giả bất phàm. Trong lúc thi đấu, 10 người chọn ra 5 người, Niếp Phong đấu với một thiếu nữ xinh đẹp của Thiên Vân Đạo. Người này cũng có tu vi linh phách nhất trọng, biểu hiện ban đầu không tầm thường, liên tục quá quan trảm tướng. Mà Niếp Phong thì mỗi lần đều chật vật cấp tập, bây giờ cực kỳ miễn cưỡng, đánh đi đánh lại cũng chỉ có 2 bộ vũ khí cấp thấp. Tuy rằng không tồi, thế nhưng so với thiếu nữ mặc y phục màu đỏ của Thiên Vân Đạo thì có vẻ yếu hơn một chút. Vân Kiêu Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, cho nên lần nữa kêu gọi mọi người. Nhân bồn chỉ chủ của các sơn môn lớn, sau khi do dự một lát, chỉ có Lạc Kiến Hồng cùng Âm Dương Vương Xạ Vị Ương không có đặt cược vào thiếu nữ mặc y phục màu đỏ của Thiên Vân Đạo. Còn lại những người khác đều đặt vào thiếu nữ của Thiên Vân Đạo kia. Lục Thiên Du mỉm cười, đệ tử của hắn đương nhiên hắn phải ủng hộ, cho nên trực tiếp đặt cược 40 bộ vũ khí huyền cấp. Vân Kiêu Thiền dò dự một lát mới gật đầu tiếp nhận. Nhìn thấy Lục Thiên Du dường như nắm chắc, Lạc Kiên Hồng cũng không khách khí, đặt 30 bộ vũ khí huyền cấp. Âm Dương Vương Dạ Vị Ương cũng cắn răng đặt cược 20 bộ vũ khí. Vân Kiêu Thiền cũng không có cách nào, đành phải tiếp nhận đặt cược. Tất cả các sơn môn lớn đặt nữ thiếu chủ của Thiên Vân Đạo chỉ có 10 bộ vũ khí huyền cấp. Bất kể như thế nào, coi như là Niếp Phong chiến thắng, thì hắn thua cũng không có nhiều. Sau khi giao thủ, Niếp Phong bắt đầu ra tay mạnh mẽ, không ẩn giấu thực lực nữa. Thế nhưng đối mặt với công kích linh hồn của thiếu nữ Thiên Vân Đạo kia, hắn cũng có chút đau đầu, không dám tiếp cận quá gần. Mà cuối cùng Niếp Phong lại lợi dụng kỹ xảo chiến đấu, dù thiếu nữ áo đỏ này vào cạm bẫy mà hắn đã thiết lập sẵn. Sắc mặt của thiếu nữ Thiên Vân Đạo kia đại biến, không ngờ lại tiết triển bí pháp cưỡng ép gia tăng 2 trọng trọng lực, đạt tới linh phách tam trọng. Khi tất cả mọi người đều cho rằng Niếp Phong đã thua, thì Niếp Phong cũng đã sớm có sự chuẩn bị. Cánh tay phải toàn lực đánh ra một kích, bao tay vũ linh khí hoàng cấp xuất hiện, phối hợp với một quyền toàn lực. Quyền ấn phá vỡ không gian, đánh bại thiếu nữ mặc y phục màu đỏ kia. Lực lượng một quyền này thừa sức đánh bại vũ phách tam trọng đỉnh phong,